Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, vô ích khóc. Nhìn xem Tô Nhược Tiết thần sắc kinh ngạc. Tần Phong cũng cười. Nấu ăn, đây chính là hắn xuyên qua phía trước kỹ năng. Chỉ là một mực không ai có thể hưởng thụ được liền thôi. Hắn cũng không muốn cho người khác nấu ăn. Chỉ là hiện tại chính mình muốn rời đi. Hắn muốn để chính mình yêu mến nhất nữ nhân ăn vào chính mình tự mình làm cơm. Mà cũng liền tại Tần Phong mang theo Tô Nhược Tiết chậm chậm hướng đi lầu dưới thời điểm. Biệt thự ngoài 2 cây số địa phương. A Đại lúc này sắp điên. Ngọa tào, thiếu gia đến cùng là làm gì? Điện thoại một mực tắt máy. Một bên, cái kia theo dõi Dương Lạc Tiểu Ngũ cũng quay về rồi. Nghe đến lời này lập tức nói. Không biết rõ a, nửa đêm thiếu gia liền đem người trong biệt thự đều đuổi ra ngoài. Ta ai dám đi a? Đừng nói đi, bọn hắn hiện tại liền tới gần đều không dám tới gần. Ám cảnh đỉnh phong, thính lực và năng lực nhận biết là so với bình thường người mạnh. Tần Phong chuyện làm bây giờ bọn hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn căn bản không dám tới gần a. Lão đại, tên kia làm sao bây giờ? Trong phòng, lão nhị cũng đi ra. Lão đại vốn là tâm phiền đây. Nghe đến lời này lập tức tức giận nói. Cái gì làm cái gì? Bà mẹ nó, người đối ta hống cái gì a? Tên kia bị đánh đến chưa? Đến hiện tại cơm cũng chưa ăn. Tiếp tục như vậy nữa có thể hay không chết rồi. Vậy thì nhanh lên đi mua cơm cho hắn ăn a. Bọn hắn cũng không biết Tần Phong xử trí như thế nào ra hỏa này. Được, ta hiện tại liền đi. Nhìn thấy lão đại nổi giận bộ dáng, lão nhị cũng không đi phản bác, chỉ là xoay người sang chỗ khác, lại nghĩ đến muốn bọn hắn cho ra hỏa này mua cơm. Cái này mẹ nó là có nhiều uất ức, chỉ là bất đắc dĩ. Tần Phong chưa hề đi ra, bọn hắn hiện tại vẫn không thể muốn ra hỏa này mạng nhỏ. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Tần Phong sớm một chút đi ra. Chỉ là bọn hắn không biết là bọn hắn cái này vừa chờ, liền là đợi 2 ngày. 2 ngày này thời gian bên trong, mặc kệ là Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết đều vô cùng phóng túng chính mình. Tại lại một lần nữa cùng Tô Nhược Tiết phiên vân phúc vũ sau đó. Tần Phong từ từ cảm giác được một chút không thích hợp. Vì cái gì ta còn không có bị truyền tống đi? Ở kiếp trước, nhân vật chính bị hắn giết chết phía sau. Vẻn vẹn qua 1 ngày thời gian. Chính mình liền bị truyền tống đi. Nhưng là bây giờ, theo Dương Lạc chạy trốn đến hiện tại, đã qua 3 ngày thời gian. Hắn thậm chí đã trải qua bắt đầu làm rời đi làm chuẩn bị. Nhưng mà hắn hiện tại lại vẫn như cũ thật tốt tại nơi này. Thậm chí một điểm phải xuyên qua dấu hiệu đều không có. Hệ thống, vô cùng hiếu kỳ Tần Phong. Trực tiếp bắt đầu ở trong đầu kêu gọi lên hệ thống. Đây là hắn xuyên qua sau đó lần đầu tiên chủ động liên hệ hệ thống. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút không chắc. Hắn không biết rõ chính mình hệ thống có thể hay không trả lời chính mình. Đang lúc trong lòng Tần Phong vô cùng lo lắng thời điểm. Trong đầu một đạo thanh âm giống như máy móc truyền đến. Ta tại, nghe được cái thanh âm này. Tần Phong cấp bách hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì ta còn không có bị truyền tống đi? Nhân vật chính không phải đều đã chạy sao? Tiếng nói vừa ra, hệ thống thanh âm giống như máy móc lần nữa truyền đến. Thế giới không có sụp đổ liền sẽ không thiết lập lại. A Liệt, sẽ không thiết lập lại. Tần Phong không nghĩ tới. Chính mình lấy được lại là như vậy một đáp án. Đúng, âm thanh hệ thống không có chút nào thì ra. Thế nhưng vào lúc này trong mắt Tần Phong, âm thanh hệ thống là có biết bao muốn ăn đòn. Vì cái gì? Dương Lạc không phải đã chạy sao? Tần Phong cố nén nội tâm không kiên nhẫn. Đối trong đầu hệ thống hỏi. Mà hệ thống cũng rất nhanh cho Tần Phong một đáp án. Hắn chạy. Nhưng mà thế giới còn không có sụp đổ. Nhân vật chính chạy trốn. Cái thế giới này lại có thể còn không có sụp đổ. Đây cũng là ý tứ gì? Tần Phong trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Lập tức hỏi. Ý gì? Thế nhưng lần này, hệ thống cũng là không có cho Tần Phong bất kỳ phục hồi. Nhìn thấy không hề có động tĩnh gì hệ thống. Tần Phong gấp, móa, người cái tên này nói cho ta rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đừng mẹ nó cho ta trang tàng hình. Ta CMN, Tần Phong không biết rõ theo cái nào móc ra một cái dưa chuột muốn đập tới. Thế nhưng chợt phát hiện, mẹ nó hệ thống ở trong đầu hắn. Căn bản lại không tồn tại tại hiện thực. Muốn biểu cảm có thể vào nhóm. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Phong lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Vốn cho là muốn cùng Tô Nhược Tiết chia lìa. Hắn một cái đại lão gia không biết rõ mất bao nhiêu nước mắt. Nhưng là bây giờ, hệ thống nói cho hắn biết không có việc gì. Người nói tức giận không tức giận. Chỉ là hệ thống vừa mới nói rốt cuộc là ý gì. Vì cái gì nhân vật chính đều không còn. Thế giới còn không có sụp đổ. Tuy nói nhân vật chính không phải chết. Chỉ là chạy trốn. Nhưng mà cuối cùng Dương Lạc đã sợ. Muốn tiếp tục đứng ở đỉnh thế giới cơ hồ là không thể nào. Phải biết, sách gốc bên trong nhân vật chính là có bao nhiêu cơ duyên mới có thể lên đỉnh. Bây giờ rời đi Đông Hải. Chứng minh những cơ duyên này đã cùng hắn vô duyên. Dưới loại tình huống này, thế giới vì cái gì còn không có sụp đổ? Thế nào khả năng đây? Tần Phong bỗng nhiên mở miệng tới một câu như vậy, để một bên sức cùng lực kiệt Tô Nhược Tiết mở hai mắt ra. Tô Nhược Tiết hai tay thật chặt nắm lấy Tần Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Phong. Khoảng thời gian này, không riêng gì Tần Phong sợ hãi, nàng cũng đồng dạng sợ hãi Tần Phong cứ thế mà đi. Lúc này nhìn thấy Tần Phong không có chút nào dị trạng, không giống như là đổi một người, lập tức dò hỏi, lão công, thế nào? Nghe vậy, Tần Phong trong lúc nhất thời có chút không biết rõ như thế nào cùng Tô Nhược Tiết nói chuyện này. Nói mình không cần biến mất, vẫn là nói, sẽ còn biến mất, nhưng mà, có thể có cơ hội không biến mất. Liền là chính mình tìm không thấy phương pháp. Không được a, chính mình còn không có cùng Tô Nhược Tiết giải thích xuyên việt giả loại chuyện này a. Trước Tần Phong là dự định đem có sự tình tất cả đều nói cho Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì hắn cho là muốn rời đi. Nhưng là bây giờ, thế giới không có sụp đổ. Hệ thống cũng để cho hắn đã biết, sự tình còn có đường lùi. Cứ như vậy, Tần Phong ngược lại là không tốt giải thích. Tần Phong rơi vào trầm tư. Mà Tô Nhược Tuyết cũng đồng dạng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Tại biết Tần Phong sẽ không rời đi phía sau. Tô Nhược Tuyết kích động kém chút không có nhảy dựng lên. Thế nhưng nghĩ đến chính mình có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng bí mật. Tô Nhược Tuyết cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm vui sướng. Như là cái gì cũng không biết đồng dạng. Một mặt khốn hoặc nhìn Tần Phong. Chú ý tới Tô Nhược Tuyết ánh mắt, Tần Phong suy tư một hồi hỏi. Hỏi ngươi kiện sự tình. Cái gì? Tô Nhược Tuyết cực lực khống chế nội tâm vui sướng. Nghi ngờ hỏi. Ngươi nói, ta muốn cho một người chế tạo trang bị, để hắn đi phá thủy tinh. Kết quả người này trang bị cũng không cần trực tiếp chạy. Ta nên làm cái gì? Tần Phong suy tư một chút. Không có trực tiếp hỏi Tô Nhược Tuyết. Mà là dùng đến chế tạo trang bị chuyện này. Theo mặt bên hỏi thăm về Tô Nhược Tuyết. Mà nghe được Tần Phong vấn đề. Tô Nhược Tuyết cả người cũng thoáng cái rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau. Tô Nhược Tuyết liền đối với Tần Phong nghiêng đầu một chút. Người đi đem thủy tinh phá hủy không phải tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.